Nhất mộng nhập luân, chương 61, chẳng lẽ động tình rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian như nước chảy, thoát cái liền qua hơn 7 vạn năm. Mà trong thời gian này, trong thiên địa cái kia hơn 7 vạn năm trước xuất hiện nao nao bồn chồn cảm giác vẫn luôn luôn là như vậy tồn tại. Sinh linh các giới đối với cái này cảm giác liền sớm đã thành thói quen. Không còn ai như trước đó cảm thấy khó chịu nữa. Dù sao thiên địa ở tại trước đại kiếp trước đó, chuyện gì quái quỷ mà chưa từng xuất hiện. Mà đối với thiên địa biến ảo cùng diễn ra lúc, tử thiên tại luân hồi dưới lòng đất dưới sâu đều không hề hay biết. Lòng đất dưới sâu không gian thạch bích bên trong, cái kia màu tím lôi hải vẫn như cũ cuồn cuộn không ngớt. Mà tại lôi hải trung tâm cái kia lôi vân thì vẫn chốc chốc tại mình bên trong nặn ra một cái to lớn diệt thế lôi đình hướng cái kia phía dưới một cái. Toàn thân trần như nhộng phía dưới đánh xuống. Xoẹt, xoẹt, oành, diệt thế lôi đình cùng cái kia thân ảnh đánh tới giống như lôi đình vạn quân quét qua. Nó lôi đình quang trụ cực kỳ to lớn hoàn toàn bao phủ lấy cái kia thân ảnh không thấy tăm hơi. Tại nó đi đường đi bên trên, hư không tịch diệt thậm chí còn có chút hư không vỡ nát cảm giác. Cực kỳ cường hoành, thời gian trôi qua không lâu, cỡ 10 hơi thở không đến, cái kia to lớn màu tím lôi đình quang trụ cũng là theo đó tiêu tán. Lôi quang tiêu tán, để lộ ra một cái toàn thân trần như nhộng gầy gò mà săn chắc thân ảnh. Mà người này chính là tử thiên năm đó tại đào hang đi xuống dưới này. Nhìn lại, tử thiên lúc này vẫn như lúc đó hơn 7 vạn năm trước giống như một cái người chết. Im lặng, bất động, mà hắn lúc này toàn thân trần truồng như nhộng. Trên người hắn miếng kia mảnh vải quấn quanh nửa người thân dưới sớm đã tại hơn 7 vạn năm trước đó bị đạo đầu tiên diệt thế lôi đình đánh cho bay hình. Mà hắn thân thể lúc này cũng đã cũng năm đó có rất nhiều khác biệt. Ngoại trừ việc hắn một thân đầu tóc chọc lóc nhìn như một cái sợ dừa thì chính là hắn trên thân có một cỗ như có như không cường đại lực áp bức. Từ hắn trên thân người tỏa ra. Mà nếu không phải có cái này lực áp bức, có lẽ người ta sớm đã cho rằng hắn lọt lục mộc bàn. Rồi, chỉ thấy quanh thân tử thiên lúc này, một đạo màu tím hư ảo tiểu hình tử long không ngừng tại hắn quanh thân quấn quanh. Này tiểu hình tử long toàn thân màu tím, thân hình không dài, chỉ tầm 5-6 mét trái phải không ngừng tại hư không bên trong uốn lượn. Mà nó tứ chi ngũ chảo thì không ngừng tại hư không bên trong múa múa sinh động vô cùng. Xoẹt, xoẹt, chỉ là, tại lúc này lại một đạo diệt thế lôi đình từ lôi vân phía trên oanh kích mà đến. Diệt thế lôi đình rất nhanh xuất hiện một cái liền oanh kích đến tử thiên nơi này. Oanh, to lớn tiếng oanh kích đanh thét mà trầm đục thanh âm vang lên. Mà tại cái này một lần oanh kích đi qua, tử thiên thân thể liền mạnh mẽ hơn rất nhiều. Mà tại hắn quanh thân cái kia tiểu hình tử long cũng tại cái này diệt thế lôi đình oanh kích đi qua mà ngưng thực hơn rất nhiều. Vẫn là một cái màu tím hư ảo tiểu hình tử long. Vẫn là một bộ hư ảo bộ dáng nhưng cũng đã ngưng thực hơn không ít. Đại khái nói đến chính là giống như một cái màu tím thủy tinh linh động tiểu hình tử long mà thôi. Thần bí không gian bên trong, cái này không gian bên trong lúc này đều đã hoàn toàn bị một cái màu tím hỏa diễm bao khỏa. Mà tử thiên vẫn như cũ là tại ngồi trên cái kia hoàng kim đài sen phía trên mà xung quanh hắn những cái kia 99 cái to bằng thuyền nan cánh hoa cũng. Vẫn như cũ là một cái màu tím hỏa diễm vỏ trứng bao khỏa lấy tử thiên tại bên trong. Dưới màu tím hỏa diễm không ngừng thiêu đốt luyện hóa phía dưới. Tử thiên cái này miếng thân thể cũng là cường hoành thêm rất nhiều. Mà hắn tại trên trán cái kia màu tím uốn éo lấy cây hoa sen thì cũng là tại cái này hơn 7 vạn năm trở nên ngưng thực hơn rất nhiều. Không hề có chút nào hư ảo mơ hồ bộ dáng. Mà tại hắn quanh thân cái kia hơn 7 vạn năm trước hư ảo màu tím tiểu hình hỏa phượng hoàng thì cũng là tại trong thời gian này hoàn toàn biến hóa. Hóa thành một cái ngưng thực hư ảo tiểu hiền tử phượng. Mà tại cái kia 99 cánh hoa hóa thành hỏa diễm vỏ trứng bên trong. Tử thiên thì là im lặng tại hoàng kim đài sen ngồi lấy. Hắn lúc này thì là tình trạng có chút thảm. Toàn thân thì là trần truồng. Người trên thân không còn một cọng lông. Tất cả hoàn toàn đều là bị cái này màu tím ngọn lửa thiêu đốt không còn. Cái này liền thảm chưa nói. Hiện tại bởi vì suốt 7 vạn năm qua hắn bị cái này màu tím hỏa diễm thiêu đốt mà giờ đây hắn đầu óc bên trong đã có chút mê man không rõ. Hắn quả thực là nhịn không được cái này nóng bỏng thiêu đốt cảm giác. Nhưng hắn không nhịn được không có nghĩa là cái này màu tím hỏa diễm không nhịn được. Mà màu tím hỏa diễm cũng sẽ không rảnh nhức cả trứng đi quản cái này bán thân bất toại người. Luân hồi giới, miệng hố bên cạnh, một cái toàn thân màu trắng váy dài nữ tử im lặng tại trên một cái ghế đá ngồi lấy. Nàng hai tay thì là tại trên mặt bàn trống lên chính mình một cái lớn lên xinh đẹp khuôn mặt. Chỉ thấy nàng giống như tinh linh hai mắt một mực là nhìn lấy trước mặt 3 mét khoảng cách cái lỗ, khi thì thở dài khi thì lẩm bẩm cái gì đó. 10 vạn năm trước tại phát hiện thiên địa dị biến lúc nàng liền rời thân đi đến nơi này chờ đợi lấy. Này một lần chờ, nàng trọn vạn đã chờ mất 10 vạn năm có hơn. Những năm này, nàng một mực là ngồi chờ đợi ở đây không có rời đi một chút nào cả. Mà lại, không biết tại sao những năm này nàng lại luôn một mực nhớ đến cái này tiểu tử. Nàng cảm giác dường như ngày nào mình cũng đều sẽ nhớ đến tiểu tử này mấy lần. Phải biết nàng thế nhưng là trước giờ đối với đám kia đàn ông nhưng là một mặt lạnh nhạt a, cái này lần là bị làm sao rồi? Chẳng lẽ động tình rồi? Đây cũng là nàng những năm này ở đây một mực buồn chán. Được rồi, lại không nên nghĩ, nghĩ tới nưa liền hỏng. Cũng biết mỗi lần hắn đi tìm kiếm cái gì động chạm đến liền là hàng vạn năm có dư nhưng lần này có phần quá lâu một chút. Cái này liền làm nàng có chút buồn chán. Lâu năm ở nơi này cô đơn một mình. May mắn làm sao mới tìm đến một người. Làm sao tên này thế nhưng là hay chơi trò mất tích làm nàng cũng không có cách nào. Nếu như không phải biết hắn vẫn còn đang tại cái hố kia phía dưới. Thì nàng thậm chí còn nghĩ là hắn tìm được đường thoát một mình chạy đi rồi cũng nên. Nghĩ nghĩ. Ba. Đột nhiên chỉ thấy nàng hai tay vỗ một cái xuống bàn đá bề mặt. Không được. Ta phải xuống xem thế nào. Ở nơi này một mình quá buồn chán. Sớm muộn đều muốn tự kỷ. Nói xong, nàng liền muốn đứng dậy. Chỉ là chưa kịp để nàng đứng dậy thì tại trên cao cái kia màu tím vân vụ liền có động tĩnh. Đùng, chỉ thấy màu tím vân vụ phía trên truyền đến một đạo trầm đục âm thanh. Ngay sau đó đám kia đã từng che phủ vạn tượng thần sơn to lớn vân vụ tại lúc này tại hư không tan biến. Chưa hết, tại cái này đám màu tím vân vụ tiêu biến cùng lúc đó cái kia một cỗ như có như không bồn chồn cùng não nề cảm giác cũng theo đó mà biến mất. Cảm nhận được việc này, Mạn Thiên trong lòng như thả được một cái gánh nặng. Những năm này, cái này bồn chồn cùng não nề cảm giác chính là thứ làm nàng cảm thấy không hề vui vẻ một trong. Như nhớ ra cái gì, Mạn Thiên hai mắt lập tức tỏa sáng. Tiểu tử kia không lẽ xong rồi. Nghĩ đến ta phải xuống xem thế nào. Nói xong, chỉ thấy Mạn Thiên thân ảnh tại chỗ tiêu tán hóa nhanh một đạo lam hồng khí lưu tại cái kia miệng hố chui xuống. Lòng đất bên trong to lớn thạch bích không gian. Chỉ thấy cái kia lôi hải cùng lôi vân đã dần dần tan biến mất. Cả cái này không gian bên trong cũng là dần dần trở lại dáng vẻ yên tĩnh của nó. Vẫn như cũ là cái kia màu tím hồ nước cùng cái kia một đám hoa sen. To nhất một đóa hoa sen bên trên, một thân ảnh toàn thân trần như nhộng, thân hình gầy gò mà săn chắc Tử Thiên đang không không ngồi lấy. Mà hắn lúc này cùng trước đó có rất nhiều khác biệt. Hắn lúc này ngồi tại trên một đóa to nhất 99 cánh sen hoa sen bên trong hoàng kim đài sen. Quanh thân hắn có màu tím long phượng trình tướng. Này ba cái cùng hắn tuy phân mà hợp, cùng hắn thân thể không có chút nào không phù hợp độ. Lúc này nhìn qua, hắn giống như một cái thế Phật tổ, mà hắn thân thể lúc này cũng có cực kỳ to lớn biến hóa. Hắn giờ phút này toàn thân khí huyết tràn đầy, sinh long hoạt hổ, mạnh mẽ không chịu được, mà tại hắn mi tâm bên trên thì là khắc ấn lấy một cái màu tím văn ấn hình sen. Mà hắn hai mắt đồng tử cũng không còn là trước đó đen láy đồng tử nữa mà đã chuyển hóa hoàn toàn thành màu tím hóa thành một cái màu tím đồng tử. Cặp mắt, Như tại cái này hai cái đồng tử nhìn sâu một chút liền có thể thấy được tại đồng tử chỗ sâu có một cái sâu không thấy đáy vực vực sâu. Cách chương.